Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em kể cho anh, đó là chuyện bí mật của con gái với nhau. Lục Lộ cười cố ý nói, rõ ràng cô đang đùa giỡn hắn. Được thôi, em có thể tiếp tục giữ lấy bí mật của hai người. Em chỉ cần nói cho anh một việc là tốt rồi. Vẻ mặt Nghe Thượng Thuận trở nên vô cùng nghiêm túc, căng thẳng. Nói em yêu anh, nói em muốn buộc chặt anh bên cạnh. Lục Lộ cười nhìn hắn lại không theo ý hắn, cô cái gì cũng không nói. Đợi rồi chờ, trái tim bị ép đến không thở nổi, nhưng vẫn không đợi được cô đáp lại. Người phụ nữ này muốn ép hắn điên thật sao? Em không sợ anh cứ như vậy quay đầu bước ra khỏi căn phòng này sao? Dám lấy cứng đối cứng với hắn ư? Chân ở trên người anh, em làm sao có thể khống chế? Anh nhận thua là được chứ gì? Em nói đi. Rõ ràng cô yêu hắn. Vì sao lại em nói mà không phải là anh? Quan trọng nhất là đuổi theo một người mệt quá. Cô muốn làm người bị bắt, cam tâm tình nguyện để người kia bắt. Anh yêu em, anh yêu em. Người phụ nữ này sao lại đáng ghét thế chứ? Không được, như vậy vẫn nguy hiểm. Hắn phải giữ chặt cô hơn nữa. Một ý tưởng chợt lóe, Ngay Thượng Thuận không cần nghĩ gì đã thốt ra. Gả cho anh đi, chúng ta kết hôn. Quá trình theo đuổi của anh có phải là quá nhanh hay không? Tươi cười trên mặt Lục Lộ sơ cứng. Cô vô cùng hoài nghi người đàn ông trước mặt điên rồi. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ em không định gật đầu? Nếu không phải trên người cô có thương tích, hiện tại hắn nhất định sẽ kéo cô vào phòng, xx lại ô ô cô. Nếu anh giúp em trở về phòng là một chuyện, có lẽ em có thể suy nghĩ lại đề nghị của anh. Không phải chứ. Suy nghĩ xxoo vừa mới hiện lên trong lòng hắn, nhưng cơ thể cô không được, muốn hắn thực hiện động tác mức độ khó hay sao? Này, ánh mắt của anh là sao hả? Anh nghĩ đi đâu đấy? Lục Lộ trừng mắt nói tiếp. Anh có thể không cần, em cũng không sao cả. Cô vừa nói xong, người đàn ông phía trước lập tức phản ứng lại, không suy nghĩ vô nghĩa nữa. Không phải phòng này, là phòng ngủ trước kia của em. Lục Lộ chỉ lên tầng 2. Sau khi bị thương, vì tiện đi lại, cô tạm thời ở phòng ngủ tầng 1. Nhưng cô vẫn quen ở căn phòng của mình trước đây. Nghe vậy, Nghe Thượng Thuận, dè dặt, cẩn thận ôm lấy cô. Thế này mới bế cô lên phòng ngủ tầng 2. Hắn để Lục Lộ nằm trên giường lớn mềm mại, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của cô. Mở tủ quần áo, lấy đồ vật bên dưới ra cho em. Nghe Thượng Thuận theo lời mở tủ quần áo, đập vào mắt hắn là núi nhỏ chất đầy hộp quà. Cùng em mở quà đi, đây là chuyện em muốn làm cùng với anh. Phía sau truyền đến giọng nói của cô. Không, bỏ đi. Nghe Thượng Thuận bất ngờ từ chối đề nghị này của cô. Vì sao? Lục Lộ nhìn bóng lưng hắn, nhưng hắn không muốn xoay người đối diện với cô. Không vì sao cả. Mấy thứ này không tốt, em ngủ một chút đi. Cho anh 2 giờ. Không, 1 giờ là đủ rồi. Anh sẽ lập tức quay lại. Dứt lời hắn đi nhanh như gió ra khỏi phòng, để lại mình cô một người trong phòng. Lục Lộ không ngủ, cô đợi hắn. 1 giờ sau, hắn quả thực như lời nói xuất hiện trước mắt cô. Trước mặt cô là rất nhiều hộp quà lớn nhỏ tinh tế đẹp mắt. Hắn nói, chúng ta cùng mở ra đi. Nghe Thượng Thuận cầm lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở ra giấy bọc bên ngoài. Lúc này mới sao cho Lục Lộ. Mở nó ra đi. Kỳ thực, Lục Lộ đã sớm đoán ra trong hộp đó là cái gì. Tay cô từ từ mở hộp. Chiếc nhẫn kim cương trong hộp xuất hiện, hốc mắt cô đỏ lên. Nghe Thượng Thuận đeo nhẫn cho cô, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn còn lại muốn cô đeo cho mình. Khi chiếc nhẫn đã an ổn trên ngón tay, tâm tình buộc chặt của Nghe Thượng Thuận mới được nới lỏng. Tươi cười trên mặt hắn bắt đầu lan tỏa. Còn có cái này, em tự mình mở ra xem. Hắn đưa cho Lục Lộ một hộp quà rất lớn. Trong lòng có một sự cảm. Sự cảm này khiến cho đôi tay Lục Lộ càng không ngừng run run. Bộ váy cưới trắng muốt cô từng nhìn chăm chú đang lặng lặng nằm trong hộp. Nước mắt rơi xuống. Anh đã cố gắng chọn một loại vải trắng giống như vậy. Nếu em vẫn thích loại vải kia, cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ mua được. Thì ra hắn biết. Lục Lộ càng không ngừng rơi lệ. Nghe Thượng Thuận vội vàng lau nước mắt cho cô. Anh còn thiếu nhiều thứ nữa. Cô khóc thút thít nghẹn ngào nói. Được, em nói, anh lập tức mua cho em. Nhưng em đừng khóc nữa. Hắn thực sự không thể nhìn cô khóc được. Cô khóc khiến lòng hắn tan nát. Trả sứ. Allison nói không sai. Hắn là một tên ngốc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.